Tu La Vũ Thần, chương 678, mỗi người một ngã. Góc truyện audio.com. Đông Tuyết sư tỷ, ngươi đây là thì sao? Vô tình sư đệ cũng là vì là chúng ta được, mặc kệ hữu dụng hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Ngươi nói chuyện hà tất khó nghe như vậy chứ? Thời khắc này, Xuân Vũ khuôn mặt nhỏ cũng thay đổi, càng giúp đỡ Sở Phong chỉ trích lên Đông Tuyết, đến tột cùng là ta cay nghiệt. Hay là hắn không lương tâm, như là chỉ có bốn người chúng ta. Ta dám cam đoan chúng ta bây giờ thu hoạch, nhất định sẽ càng nhiều thế nhưng chúng ta hiện tại là vì cái gì? Còn không phải là vì hắn, nhưng hắn nhưng như vậy nói chuyện với ta, còn lấy mỗi người đi một ngả đến uy hiếp ta. Thực sự là chuyện cười, lẽ nào ta sẽ sợ cùng hắn mỗi người đi một ngả sao? Xuân Vũ, nếu không phải ngày đó ngươi khổ sở cầu xin chúng ta, nhất định phải mang theo này vô tình đồng thời, ta nhưng không muốn mang theo như thế một cái vô dụng con ghẻ. Hắn kết giới thuật lợi hại đến đâu thì lại làm sao? Ở loại địa phương này kết giới thuật vốn là không dùng được. Đông Tuyết rất là tức giận nói. Nói ra trong lòng mình sở hữu bất mãn, nàng đối với Sở Phong cùng chung võ văn việc. Cũng không phải là mặt ngoài như vậy không đáng kể, ngược lại rất là để ý mà thời khắc này, Sở Phong sắc mặt cũng rất khó nhìn, bởi vì hắn rốt cuộc biết chân tướng, vốn là hắn cho rằng Đông Tuyết đám người, là thật tâm thật ý muốn giúp mình nhưng bây giờ đến xem hoàn toàn khác nhau. Chỉ ít tại đây Đông Tuyết trong lòng, không chỉ có đối với Sở Phong chia sẻ võ văn việc rất là bất mãn. Càng là cảm thấy Sở Phong là cái con ghẻ, là cái trói buộc, cái này cũng là nàng giờ khắc này tại sao lại đối với Sở Phong như vậy phát hỏa nguyên nhân. Bởi vì nàng đã sớm đối với Sở Phong khó chịu nhất làm cho Sở Phong khó có thể tin chính là. Các nàng đồng ý mang theo chính mình, bảo vệ mình, lại còn là Xuân Vũ khổ sở cầu khẩn kết quả. Vì lẽ đó Sở Phong nội tâm khá là phức tạp, vừa đối với Đông Tuyết bay lên hảo cảm. Nhất thời tan thành mây khói. Đông Tuyết sư tỷ, ngươi lời nói này liền không đúng, ngày đó đích thật là ta đưa ra, mang theo Sở Phong sư đệ cùng chúng ta đồng hành, nhưng ta cũng không có khổ sở cầu xin các ngươi, rõ ràng là các ngươi tự nguyện gật đầu đồng ý. Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi khi đó đồng ý, bất quá là nhìn chúng vô tình sư đệ kết giới thuật. Muốn dựa vào vô tình sư đệ kết giới thuật, nhiều thu được một ít võ văn thế nhưng tới chỗ này về sau. Phát hiện kết giới thuật căn bản không có tác dụng, ở đây nắm giữ mạnh hơn tinh thần lực, cũng là không có phát huy dư âm đìa, trái lại là sư tôn chỗ nói phương pháp trực tiếp nhất hữu hiệu cho nên ngươi cảm thấy vô tình sư đệ không có giá trị. Liền cảm thấy được hắn là trói buộc rồi, ngươi tại sao có thể thế lực như vậy, có phải là có một ngày ta đối với ngươi mà nói không có giá trị lợi dụng. Cũng sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Xuân Vũ rất là ác liệt mà hỏi. Xuân Vũ, chú ý thân phận của ngươi. Ngươi cứ như vậy cùng sư thì nói chuyện sao? Đông Tuyết tức giận quát lớn. Xuân Vũ câm miệng. Làm sao có thể như vậy không lớn không nhỏ cùng lúc đó? Hạ Vũ cũng là mở miệng quát lớn lên. Xuân Vũ chỉ có thu trúc giờ khắc này rất là làm khó dễ. Thấp giọng khuyên nhủ, Đông Tuyết sư tỷ, Xuân Vũ sư muội, các ngươi một người bớt tranh cãi một tí, không muốn ầm ĩ ha ha. Mà đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên nở nụ cười, hai tay hắn ôm quyền, đối với Xuân Vũ, Hạ Vũ, Đông Tuyết, còn có Thu Trúc bốn người chắp tay, khách khí nói, vô tình đa tạ mấy vị sư tỷ hôm qua chiếu cố. Đối với các ngươi chăm sóc, ta vô tình vô cùng cảm kích. Ngày sau như có cơ hội, chắc chắn báo đáp mấy vị sư tỷ vô tình sư đệ. Ngươi không cần nói như vậy, chúng ta như vậy làm vốn là nên phải vậy, gì để báo đáp không báo đáp lại nói. Nếu như ngươi muốn không phải nói báo đáp, đây cũng là ta báo đáp của ngươi mới đúng. Dù sao ngày đó nếu không phải ngươi ra tay, tinh thần lực của ta khả năng căn bản là không có cách khôi phục. Càng đừng để đạt được tăng cường thu trúc trên mặt có một chút xấu hổ vô tình sư đệ. Ngươi tuyệt đối không nên tức giận, vì nói Đông Tuyết lúc trước ngôn ngữ quả thực có chút quá đáng. Nhưng ngươi cũng không cần để vào trong lòng, nàng tại đây cái tính khí, thì thực cũng không ác ý, Hạ Vũ cũng là mở miệng khuyên bảo. Nhưng rất là hiển nhiên, lập trường của nàng hoàn toàn đứng ở Đông Tuyết bên kia vào giờ phút này. Tuy rằng Hạ Vũ biểu hiện còn không rõ hiện ra, nhưng Sở Phong cũng là nhìn ra, này Hạ Vũ cùng Đông Tuyết hoàn toàn là một cái đức hạnh. Tuy rằng bình thường phi thường hiền lành, nhưng nếu là gặp phải quan hệ chính mình lợi ích vấn đề, liền sẽ biến thành một người khác đối với loại này người. Sở Phong đã không còn gì để nói, mà là cười lạnh một tiếng, nói, Hạ Vũ sư tỷ, ngươi không cần nói cái gì rồi, ý của ngươi ta rõ ràng, bất quá ta vô tình có thể không muốn làm cái gì con ghẻ. Càng không muốn làm hơn bất luận người nào trói buộc, ta vô tình liền như vậy cáo từ trong khi nói chuyện. Sở Phong liền bay lên trời, hướng về xa xa bay trốn mà lên. Giờ khắc này hắn cũng không kịp nhớ có thể hay không gặp phải Nhã Phi. Hắn chỉ biết hắn không muốn lưu lại đến, được cái này uất khí vô tình sư đệ, ngươi chờ ta một chút. Nhưng là Sở Phong vừa bay ra không có bao xa, liền nghe được phía sau truyền đến Xuân Vũ thanh âm của. Quay đầu lại quan sát quả nhiên là Xuân Vũ nha đầu này đuổi theo Xuân Vũ sư tỷ. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Xuân Vũ, Sở Phong có chút bất ngờ, bởi vì ta cảm thấy Đông Tuyết sư tỷ các nàng không đúng. Cho nên ta muốn cùng đi với ngươi. Xuân Vũ nói rằng, nhưng là Xuân Vũ sư tỷ, ngươi sẽ không sợ ta vừa rồi là đang nói phét, căn bản không có bắt giữ võ văn thực lực sao? Sở Phong cười hì hì nói, vậy thì như thế nào? Lẽ nào rời đi các nàng ta còn không sống nổi? Xuân Vũ khuôn mặt nhỏ dương lên, tràn đầy tự tin, sau đó lại lặng lẽ tiến đến Sở Phong bên tai, thấp giọng nói, lặng lẽ nói cho ngươi biết, ta nhưng là có 5 con giới linh, đồng thời toàn bộ đều là vũ quân cảnh, tuy rằng tu vi kém xa của ta 3 vị sư tỷ. Thế nhưng cũng may số lượng nhiều a, có chúng nó hỗ trợ, ta đồng dạng có thể bắt lấy võ văn, đến thời điểm ngươi cũng không cần nhúng tay, ở bên cạnh xem trò vui là được, ngươi cứ yên tâm đi. Cho ngươi Xuân Vũ sư tỷ ở, bảo đảm sẽ không tay không mà về. Cấm kỵ võ kỹ ta không lấy được, ít nhất cũng phải nắm bản cửu đoạn võ kỹ đi. Phải biết này võ văn tiên cảnh bên trong võ kỹ, nhưng cũng là truyền lưu từ viễn cổ, tương tự là cửu đoạn võ kỹ. Nhưng uy lực không phải là bây giờ cửu đoạn võ kỹ có thể so sánh nhé. Xuân Vũ trên mặt mang theo vui tươi mỉm cười, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nhìn như vậy Xuân Vũ, Sở Phong tuy rằng không nói thêm gì, nhưng là trong lòng hắn nhưng là ấm áp, mặc kệ này Xuân Vũ đối với những người khác thế nào. Nhưng đối với mình nhưng là thật tâm không lời nói vào giờ phút này. Sở Phong đã là thật tâm chân ý đem Xuân Vũ làm bạn tốt đối xử. Dù sao lòng người đều là nhục trường. Mà Sở Phong càng là một trọng tình nghĩa người, người khác mời ta một thước, ta liền kính người một trượng, người khác tặng ta tích thủy, ta liền còn sông lớn. Vì lẽ đó Sở Phong quyết định, không chỉ lần này ở võ văn tiên cảnh bên trong bắt giữ võ văn cùng Xuân Vũ chia đều. Ngày sau chỉ cần Xuân Vũ cần, bất luận chuyện gì, hắn cũng có trợ giúp. Mà tại lúc trước cãi về á địa phương, Hạ Vũ, Đông Tuyết, Thu Trúc, vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ. Thu Trúc càng là phóng tầm mắt tới Xuân Vũ rời đi phương hướng. Lông mày hơi nhíu, rất là lo lắng nói. Hạ Vũ sư tỷ, Đông Tuyết sư tỷ, các ngươi làm sao có thể cứ như vậy để cho bọn họ đi cơ chứ? Cách chương.